Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 186, tranh tài 2. Góc truyện audio.com. Lúc này, Diêu Phương đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Lạc Tình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV. Nghe thấy có tiếng ồn, bèn sai quản gia Trần đi xem có chuyện gì. Quản gia Trần vừa ra ngoài chưa được bao lâu, liền thấy bị mười mấy người đàn ông xô đẩy vào trong. Cầm đầu là một tên ước chừng khoảng 40 tuổi. Người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, đầu tóc được chải chuốt kỹ càng, trông rất có thần thái. Minh ngang đi vào, Lạc Tình nhìn thấy thế, lập tức ngồi dậy, trợn mắt nhìn bọn họ, quát to, các người là ai, tới nhà chúng tôi làm gì? Người đàn ông trung niên kia nhìn thấy Lạc Tình, chậm rãi đi tới trước mặt cô, cười, nói, thư ký Lạc, thế nào, mới có mấy ngày, đã quên tôi rồi à? Lạc Tình ngẩng mặt dò xét một lượt, sau đó mới nghi ngờ hỏi, rốt cuộc anh là ai? Cô có cảm giác người này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ rốt cuộc đã gặp ở đâu. Lúc này, sắc mặt người đàn ông kia lập tức thay đổi, rút từ trong túi ra một văn kiện, lắc lắc trước mặt Lạc Tình, cắn răng nói, thư ký Lạc thật là người nhanh quên nha, cô xem hợp đồng này đi, xem có nhớ tôi là ai không? Lạc Tình nhìn hắn, cầm bản hợp đồng lên xem xong, rốt cuộc cũng biết người đến là ai, thì ra là giám đốc Vương. Sao, hôm nay anh lại mang nhiều người tới nhà tôi thế này? Có ý gì? Giám đốc Vương thấy bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo của Lạc Tình, nhất thời vô cùng tức giận, đoạt lấy hợp đồng trong tay Lạc Tình, không kiềm được giận mà nói, tôi có ý gì, tôi còn chưa hỏi thư ký là có ý gì? Hợp đồng này trước đây tôi đã ký với Du Tổng, tại sao tới tay cô lại thay đổi? Thay đổi chỗ nào? Sắc mặt Lạc Tình khẽ biến đổi. Tự cô xem đi, giám đốc Vương đưa bản hợp đồng cho Lạc Tình. Có thể thấy ông ta giận không hề nhẹ. Lạc Tình xưa nay chưa từng bị đối đãi như vậy. Giờ bị mấy người này đe dọa, lập tức tỏ vẻ ngang ngược quát. Anh thật quá đáng, cứ cho là hợp đồng này có vấn đề. Có việc gì mai tới công ty nói. Anh có tin hay không tôi lập tức báo cảnh sát bắt anh đi. Giám đốc Vương cũng không hề nhượng bộ. Lập tức nói, cô có thể báo cảnh sát. Tôi sẽ nói tập đoàn Overlord các người lừa đảo. Nói một đằng làm một nẻo. Chúng tôi thừa nhận lừa đảo lúc nào? Lạc Tình tái xanh mặt, tay nắm chặt thành quyền. Các người lừa đảo lúc nào? Giám đốc Vương cười lạnh một tiếng. Nhặt bản hợp đồng bị ném trên mặt đất. Rút ra một tờ giấy đưa tới trước mặt Lạc Tình, tôi với Du Thần X đã nói rõ ràng là đặt mua hàng trong vòng một quý. Kết quả các người hại tôi năm ngoái không bán được hàng tồn kho. Các người biết không, mới có 3 ngày à chúng tôi đã thiệt hại hơn 1 triệu. Các người còn nói không lừa đảo à, cách chương.